Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 36, góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Thỏ, Sở Tĩnh Xu thoáng nhìn Ôn Tố ở bên cạnh cười trộm, nhịn không được đưa tay nhéo một cái Ôn Tố tay, nàng không có cam lòng dùng lực cho nên chẳng qua là cảnh cáo tựa như nhéo nhéo. Ôn Tố phản bắt lấy tay của nàng, non mềm đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi Sở Tĩnh Xu lòng bàn tay, lực đạo nhẹ giống như là lông vũ sờ nhẹ. Những thứ này tiểu động tác đều bị Trầm Bách Xuyên nhìn ở trong mắt, nhìn về phía ánh mắt hai người càng thêm tự ái. Sở Tĩnh Xu vội vàng rút về tay giấu ở phía sau, vụng trộm chừng Ôn Tố một chút, chẳng qua là nàng hiện tại hai gò má hơi phấn, đôi mắt bên trong doanh doanh thủy quang, cái này nhìn chằm chằm thực sự không có sức thuyết phục gì, ngược lại giống như là đang làm nũng. Ôn Tố cười nhẹ ôm nàng, thừa dịp Sở Tĩnh Xu muốn dãy dụa thời điểm, nghiêng đầu tại Sở Tĩnh Xu mặt thượng hôn một cái. Vang dội tiếng vang trêu đến Ôn Như Nhàn đều ném đến một ánh mắt, Sở Tĩnh Xu càng là trực tiếp mặt đỏ lên, xấu hổ bóp Ôn Tố một thanh. Ôn Tố đau hút không khí, vẫn là cười cong đôi mắt. Trầm Bách Xuyên quan tâm không có đề xuất chuyện này, mà là đem cùng thê tử chuẩn bị xong lễ vật đưa cho Sở Tĩnh Xu. Tiếp nhận lễ vật, Sở Tĩnh Xu vụng trộm thở phào, vừa thẹn lại giận trừng mắt nhìn Ôn Tố một chút, chuẩn bị đêm nay liền để nàng đẹp mắt. Ôn thị vợ chồng là vì cho Sở Tĩnh Xu chúc mừng sinh nhật mà đến, cho dù Sở Tĩnh Xu không nguyện ý xử lý sinh nhật yến hội, nhưng bọn hắn làm Sở Tĩnh Xu hiện nay thân cận nhất trưởng bối, đương nhiên muốn tới cho nàng sinh nhật, dù là Sở Tĩnh Xu không phải nữ nhi thê tử kia cũng là bọn hắn nhìn xem. Lớn lên chất nữ, chớ nói chi là Sở gia hai vợ chồng đã qua đời, bọn hắn liền là Sở Tĩnh Xu thân cận nhất trưởng bối. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng nhìn ra Sở Tĩnh Xu cùng Ôn Tố đang trong mật thêm dầu, bọn hắn nếu là ở chỗ này lưu lâu ngược lại là quấy rầy vợ chồng trẻ. Vì vậy đang ăn quá trưa bữa ăn về sau, Ôn thị vợ chồng liền chi kỳ không lại quấy rầy, đem không gian lưu cho các nàng. Ôn thị vợ chồng vừa đi, Sở Tĩnh Xu liền thúc giục Ôn Tố đi thay quần áo, Ôn Tố bị thúc quả muốn cười, cố nén ý cười lên lầu chuẩn bị thay quần áo. Nhìn thấy Ôn Tố lên lầu, nghĩ đến đợi chút nữa thịnh yến, Sở Tĩnh Xu nhịn không được hừ lên ca, đưa tay mở ra chứa bánh gato hộp. Kia là Trầm Bách Xuyên tự mình làm bánh sinh nhật, phía trên bày biện một vòng ngọt ngào dâu tây. Cho dù Trầm ổn khắc chế như Sở Tĩnh Xu cũng đối cái này. Ngọt ngào bánh gato không có chút nào sức chống cự, nàng từ trước đến nay chống cự không nổi loại này điểm tâm ngọt dụ hoặc, chứ nói chi là hôm nay vẫn là sinh nhật của nàng, nàng còn có thể lý trực khí tráng phóng túng một hai. Nếu như không phải ăn cơm trưa, nàng có thể đem khối này bánh gato ăn xong. Cầm bốc lên dâu tây ném vào miệng bên trong, ngọt ngào nước lập tức thấm vào khoang miệng, Sở Tĩnh Xu nhịn không được lại ăn mấy khỏa dâu tây. Sắc đẹp cùng món điểm tâm ngọt rất hảo bắt được Sở Tĩnh Xu niềm vui, nàng cầm lấy cắt dưới một khối nhỏ bánh gato, vừa ăn một miếng, Sở Tĩnh Xu liền nghe được ngoài hoa viên truyền đến tiếng vang, buông xuống bánh gato nhìn ra ngoài mắt, nhìn thấy kia quen thuộc cỗ xe, Sở Tĩnh Xu lập tức tâm kêu không tốt. Phương Oánh Như sao lại tới đây? Nếu như Phương Oánh Như là thời gian khác, tới, Sở Tĩnh Xu nhất định giơ hai tay hoan nghênh nàng, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy Phương Oánh Như tới không phải lúc, cho dù Phương Oánh Như lần này tới là vì giúp nàng sinh nhật. Cho dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, Sở Tĩnh Xu vẫn là cười nhẹ nhàng đứng dậy đi cửa ra vào nghênh đón Phương Oánh Như. Đại Sở sinh nhật vui vẻ. Ôm lễ vật cùng bánh gato, Phương Oánh Như thuận tay đem lễ vật nhét vào Sở Tĩnh Xu trong ngực, đưa tay cho nàng một cái nhiệt liệt ôm, nháy mắt ra hiệu nói, lễ vật này ngươi nhất định sẽ thích. Sở Tĩnh Xu ước lượng lễ vật là một cái hơi nhẹ hộp, cụ thể là cái gì còn phải mở ra xem mới biết được. Cảm ơn, Sở Tĩnh Xu đôi mắt cong cong nói, nhưng người để Phương Oánh Như tiến đến, một bên nói, ngươi như thế nào không nói trước cùng ta nói một tiếng, ta cũng chuẩn bị cẩn thận điểm trà chiều. Nhà, ta tự mang trà chiều đến, đây chính là viễn ca tự mình làm. Phương Oánh Như đắc ý hướng Sở Tĩnh Xu nháy mắt mấy cái, đem bánh gato hộp để ở một bên trong hộp tủ. Nhìn thấy lại một khối bánh sinh nhật, Sở Tĩnh Xu đôi lông mày nhíu lại, đây đều là ngọt ngào gánh vác, nàng một cái cũng sẽ không lãng phí. Trong biệt thự ấm áp không khí để Phương Oánh Như cởi thật dày áo khoác, một bên nói, hơn nữa, giữa chúng ta lúc nào trở nên khách khí như vậy, có phải hay không chê ta quấy rầy các ngươi rồi. Bị đâm trúng, Sở Tĩnh Xu mặt không đổi sắc cười nhẹ nhàng giúp nàng đem áo khoác khăn quàng cổ chờ treo ở một bên, ngữ khí ngậm lấy nhu hòa ý cười, đã ngươi như vậy không thèm để ý, vậy đợi lát nữa liền cho ngươi đảo ly nước nóng tốt. Đừng đừng đừng, Phương Oánh Như nghe nói như thế mặt đều nhíu lại, ta trong khoảng thời gian này ngày ngày bị yêu cầu uống nước nóng, ta cũng hoài nghi Bạc Viễn là bình thủy truyền thế, như thế nào già muốn ta uống nước nóng, đợi lát nữa cho ta đến ly cà phê đá, mùa đông chính là muốn uống cà phê đá mới dễ chịu. ngay thẳng mà nói nghe Sở Tĩnh xua tóc thẳng cười, nàng đáy mắt là sáng loáng ý cười, cố ý thở dài nói, trước đó dù sao vẫn la hét Bạc Viễn ca ca là trên thế giới tuyệt nhất nam nhân, hiện tại liền để người ta bình thủy chuyển thế quả nhiên là đạt được liền không chân quý. Phương Oánh Như cũng không mắc cỡ, ngược lại là đắc ý dương dương lông mày, a, dù sao hắn là của ta, bóp tròn xoa đánh đều mặc ta vui vẻ, nàng nói xong, như làm tạc ôm lấy Sở Tĩnh xua bả vai, hạ giọng nói, ngươi cùng Ôn Tố thế nào? Vừa dứt lời, Phương Oánh Như liền thấy Sở Tĩnh Xu mặt mày đều thầm thấu ngọt ngào ý cười. Cái nào vẫn không rõ hai người lúc này nhất định là như keo như sơn, hận không thể cả ngày dính vào nhau trong chốc lát đều không xa rời nhau. Đối tấm gương thu thập xong chính mình, Ôn Tố vừa ra phòng giữ quần áo liền nghe được dưới lầu truyền đến Sở Tĩnh Xu thanh thúy tiếng cười cùng một đạo hơi quen tai giọng nữ. Hình như là Phương Oánh Như. Nhớ tới Sở Tĩnh Xu đối với mình nói lên yêu cầu thứ hai, Ôn Tố đôi mắt lướt qua một vòng ám sắc, khóe miệng cong ra một cái nguy hiểm độ cong. Ôn Tố đưa tay sửa sang lấy ống tay áo không tồn tại nếp uốn, mở ra chân hướng thang lầu đi đến. Thỏa mãn uống một hớp lớn cà phê đá, Phương Oánh Như thở ra một ngụm băng lãnh khí thức, hài lòng muốn cùng Sở Tĩnh Xu tiếp tục nói chuyện phiếm, há mồm còn chưa lên tiếng, nàng liền nghe được trên bậc thang truyền đến thanh thúy tiếng bước. Chân, Phương Oánh Như theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chạm tới trên bậc thang Ôn Tố, lập tức chố mắt mở to mắt. Má ơi, Ôn Tố biết phát sáng a, ngay tại ăn bánh gato Sở Tĩnh Xu nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Ôn Tố trên người lúc nàng suýt nữa cắn nát ngân xiên. Trong chốc lát, Sở Tĩnh Xu hiểu rõ loại kia đem người yêu giấu đi không cho những người khác xem là cái gì trong lòng, nàng hiện tại cũng nghĩ đem Ôn Tố giấu đi, giấu đến một cái chỉ có tự mình biết địa phương. Ôn Tố cùng lúc trước nàng tại trực tiếp thượng nhìn thấy giống nhau như đúc, thậm chí càng thêm chói lóa mắt. Phương Oánh Như coi như lại thế nào sợ hãi thán phục cũng chỉ là thuần túy thưởng thức, nàng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới cùng Ôn Tố lên tiếng chào hỏi, như búp bê trên gương mặt đáng yêu là nhiệt tình nụ cười, Ôn tiểu thư còn. Nhớ rõ ta đi, cũng không có ngồi tại Sở Tĩnh Xu bên cạnh, Ôn Tố trực tiếp ngồi tại một mình ghế sofa bên trong, một đôi thẳng tắp chân dài giao hòa vươn hướng một bên, Sở Tĩnh Xu ánh mắt rơi vào nàng bởi vậy trần trụi ra tiêm bạch mắt cá chân, ánh mắt càng thêm nóng rực. Ôn Tố phảng phất không có phát giác được, khàn khàn tiếng nói chậm rãi nói, Phương tiểu thư là Sở Sở phù dâu, ta làm sao sẽ không nhớ rõ. Phương Oánh Như từ trước đến nay là sáng sủa sống sóng tính cách, nghe nói như thế cười cong mắt nói, đừng có khách khí như vậy, gọi tên ta là được. Ôn Tố từ chối cho ý kiến câu lên khóe môi, vừa mới nghe được các ngươi đang tán gẫu cho nên dưới đến xem, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Ha ha ha, làm sao lại như vậy? Phương Oánh Như không có phát hiện nhà mình khuê mật lúc này trầm mặc cười nói, là ta. Đột nhiên bái phỏng, cũng không có sớm nói cho các ngươi biết, các ngươi không chê ta tới đột nhiên liền tốt. Phương Oánh Như kỳ thật đối với Ôn Tố vẫn là thật tò mò, tại lần thứ nhất cùng Ôn Tố tiếp xúc về sau, nàng đã cảm thấy người này cùng trên mạng trong truyền thuyết không giống, cùng đại sở trước kia nói cũng không giống. Gần nhất Ôn Tố tác phẩm mới, Vân Lăng, chiếu lên, nàng đi theo nhìn hai tập hợp, đến cùng đối với loại này phim tình cảm không có hứng thú gì, nhìn mấy tập hợp liền không thấy, nhưng Ôn Tố nàng vẫn nhớ toàn bộ kịch bên trong mắt sáng nhất liền là Ôn Tố, quả thực cùng dĩ vãng cái kia cao lãnh mặt đơ tưởng như hai người. Những thứ này giải rác tin tức đều ở đổi mới Phương Oánh Như đối với Ôn Tố ấn tượng. Hôm nay thấy một lần, Phương Oánh Như lại đối Ôn Tố có nhận thức sâu hơn. Buồn bực, tao, ở nhà xuyên đi theo tàu tú đồng dạng, đi ra ngoài lại điệu thấp vô cùng, đây không phải buồn bực. Tao là cái gì, nghĩ đến chính mình đưa tới lễ vật, Phương Oánh Như càng phát cảm thấy mình tuyển đúng, các nàng nhất định sẽ thích món lễ vật này. Sau đó trà chiều thời gian, Phương Oánh Như vui sướng cùng Sở Tĩnh Xu chia sẻ các loại chuyện lý thú, căn bản không có phát giác được nhà mình khuê mật đã không nhịn được muốn đem nàng đuổi ra ngoài. Sở Tĩnh Xu rốt cuộc biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình, Ôn Tố đang thích ngồi ở nàng tầm mắt có thể chạm tới địa phương, dù là Phương Oánh Như còn tại nói chuyện cùng nàng, lực chú ý của nàng lại không cách nào khắc chế hướng Ôn Tố trên người phiêu. Hoặc là Ôn Tố uống trà sau có chút thấm ướt màu sáng bờ môi, hoặc là Ôn Tố nâng lên. Hàm dưới thì lộ ra một mảnh non mịn da thịt, hoặc là Ôn Tố đứng dậy giúp nàng châm trà thì hiển lộ ra phần eo đường cong, hay là cặp kia trùng điệp chân dài đổi vị thì lúc ẩn lúc hiện tinh tế mắt cá chân, mỗi một cái động tác phảng phất đều đang vô tình hay cố ý câu dẫn nàng. Nàng hiện tại đầy đầu đều là chờ Phương Oánh Như đi, chính mình muốn thế nào đem Ôn Tố đặt ở ghế sofa bên trong tùy ý khi dễ. Vừa nghĩ tới Ôn Tố cắn chặt bờ môi không chịu lên tiếng, từ trước đến nay lãnh đạm trong tròng mắt đen hơi nước mờ mịt, gương mặt đều nhiễm thượng tình dục ửng đỏ, nàng liền khống chế không nổi muốn đem Phương Oánh Như cái này vướng bận tinh đuổi đi ra. Cái này ảo tưởng để Sở Tĩnh Xu nhịn không được cắn dưới đầu lưỡi, đau đớn để nàng từ khinh nghiệm bên trong lấy lại tinh thần, nàng rốt cục có thể. Hơi chú ý Phương Oánh Như nói chuyện nội dung, đã sớm phát giác Sở Tĩnh Xu nóng rực đến phải hóa thành ánh mắt thật sự, Ôn Tố vẫn như cũ là bình tĩnh uống trà, hững hờ nghe Phương Oánh Như nói chuyện, thỉnh thoảng làm chút tiểu động tác cho Sở Tĩnh Xu lửa cháy đổ thêm dầu. Nhiều lần vuốt ve an ủi Triền Miên đã sớm để Ôn Tố thăm dò Sở Tĩnh Xu điểm này tiểu đam mê, muốn câu dẫn Sở Tĩnh Xu hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là Sở Tĩnh Xu vốn là thích nàng. Phương Oánh Như đối với giữa hai người cuồn cuộn sóng ngầm không có chút nào phát giác, còn tại làm không biết mệt cùng Sở Tĩnh Xu trò chuyện. Thẳng đến sau 2 giờ, Phương Oánh Như trong lúc vô tình liếc mắt thời gian, lúc này mới phát hiện đã qua lâu như vậy. Nghĩ đến đợi lát nữa còn hẹn bạn trai dạo phố, Phương Oánh Như mới thỏa mãn ngừng lại chủ đề. Đứng dậy cùng hai người cáo biệt, Ôn Tố bất động thanh sắc lườm Sở Tĩnh Xu một chút, sắc mặt người sau cực nhanh lướt qua vẻ vui mừng, cứ việc rất nhanh liền thu liễm không thấy, Ôn Tố vẫn là xem rõ rõ ràng ràng, trong mắt hiện ra ý cười nhợt nhạt. Vừa đưa mắt nhìn Phương Oánh Như lên xe, Sở Tĩnh Xu liền, phanh. Một tiếng đóng cửa lại, đưa tay lôi kéo Ôn Tố đẩy lên trên ván cửa, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, từ trước đến nay mềm mại đáng yêu tiếng nói đè nén tình dục, ngươi vừa rồi tại câu dẫn ta. Sở Tĩnh Xu giọng nói vô cùng vì khẳng định, nàng dám xác định Ôn Tố liền là tại câu dẫn nàng. Ôn Tố có chút quay đầu, nụ cười có vẻ hơi hững hờ, đây không phải yêu cầu của ngươi sao? Sở Tĩnh Xu hít sâu một hơi, có chút nheo lại mắt, thần sắc toát ra nguy hiểm ý vị, thấp giọng nói, kia ngươi hãy nghe cho kỹ ta yêu. Cầu thứ ba, Ôn Tố dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, Sở Tĩnh Xu tiến đến bên tai nàng, liếm láp chứ vành tai của nàng, gần từng chữ ta muốn ngươi tử. Sở Tĩnh Xu nói còn chưa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố, bị đánh gãy lời nói, Sở Tĩnh Xu không cam lòng nheo lại mắt, đến cùng không có tiếp tục nói hết, chỉ nói, đợi buổi tối sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà Ôn Tố đã nghe ra nàng chưa hết chi từ, cho dù là da mặt dày như Ôn Tố cũng suýt nữa sập sắc mặt. Sở Sở thế nhưng thật sự là biết chơi. Nhấn chuông cửa chính là cái đuôi nhỏ Sở Tĩnh Đồng, nhìn thấy vốn hẳn nên ở trường học lên lớp muội muội lại đeo bọc sách đứng trước cửa nhà, Sở Tĩnh Xu quả thực hơi kinh ngạc, trường học để nửa ngày nghỉ sao? Sở Tĩnh Đồng cười hì hì ôm lấy tì tì cọ sát nói, trường học buổi chiều. Cử hành thi đua, ta thi xong liền trở lại. Sở Tĩnh Xu chợt xoa xoa muội muội đỉnh đầu, đưa tay muốn tiếp nhận Sở Tĩnh Đồng túi sách, Sở Tĩnh Đồng xem tới cửa thu thập thỏa đáng phảng phất muốn ra ngoài tẩu tú, Ôn Tố trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không nói ra một câu. Thẳng đến trên bờ vai sức kéo để Sở Tĩnh Đồng lấy lại tinh thần, phát giác tỷ tỷ tại kéo bọc sách của mình, Sở Tĩnh Đồng kém chút nhảy dựng lên, nàng vội vàng ngăn cản tỷ tỷ, nói, không có việc gì, chính ta lên lầu cất kỹ là được rồi. Sở Tĩnh Xu cổ quái nhìn muội muội một chút, đến cùng không có kiên trì, theo muội muội đi. Sở Tĩnh Xu buông lỏng tay, Sở Tĩnh Đồng liền nhanh như chớp chạy lên lầu, thật giống như phía sau có đồ vật gì sẽ đuổi theo nàng tựa như. Sở Tĩnh Xu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ôn Tố, phát hiện Ôn Tố con mắt. Mắt mỉm cười nhìn qua muội muội bóng lưng, ý thức được muội muội trong túi sách chỉ sợ có mờ ám, dò hỏi, ngươi biết thứ gì? Ôn Tố ôm nàng hướng phòng khách đi, ngồi trở lại đến trên ghế salon, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi lập tức liền sẽ biết. Sở Tĩnh Xu sao có thể không biết hai người này là muốn cho nàng một kinh hỉ, liền không còn hỏi thăm liên quan tới muội muội sự tình. Ôn Tố cởi ra áo khoác đi ở một bên, nói, đồng đồng trở về, ngươi còn muốn ta ăn mặc cái này thân. Sở Tĩnh Xu hướng nàng trừng mắt nhìn, cười nói dịu dàng nói, đương nhiên, ngươi dạng này đặc biệt mê người, vì cái gì không tiếp tục ăn mặc đâu. Liền tại hai người nói chuyện ở giữa, liền nhìn thấy Sở Tĩnh Đồng đang ôm một cái ổ nhỏ xuống thang lầu, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được non mịn tiếng kêu. Sở Tĩnh Xu khẽ giật mình, ngạc nhiên đứng người lên, đây là... Sở Tĩnh Đồng đem ổ mèo đặt ở góc tường, chỉ thấy một con lung la lung lay tiểu hắc miêu lộ ra, meo. Kia là một con mây đen đạp tuyết cả người đen nhánh, chỉ có bốn cái móng vuốt nhỏ là thuần túy màu trắng, con mèo nhỏ đang tò mò nhìn các nàng, không ngừng phát ra nãi thanh nãi khí đỉa. Meo meo, tiếng, Sở Tĩnh Xu nhãn tình sáng lên, rón rén tới gần con kia tiểu hắc miêu thử nghiệm đưa tay sờ một cái này bé đáng yêu con mèo nhỏ. Mèo con có chút cảnh giác lùi về đầu, lại hiếu kỳ duỗi ra tiểu đệm thịt muốn đụng vào ngón tay của nàng. Thấy tỷ tỷ thích con mèo này, Sở Tĩnh Đồng có chút kiêu ngạo mà chống nạnh, nói, đây là ta đưa cho tỷ tỷ quà sinh nhật, mèo này vừa đầy 4 tháng, siêu đáng yêu. Liền cái này mất một lúc mèo con đã tiếp nhận Sở Tĩnh Xu tại trong ngực của nàng dẫm đến. Dẫm đi, sờ lấy mềm mại ấu tiểu mèo, Sở Tĩnh Xu đưa tay vuốt vuốt muội muội đỉnh đầu, cảm ơn đồng đồng. Hì hì, hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật a, Sở Tĩnh Đồng cười hì hì nói, tỷ tỷ cho nàng lấy cái danh tự đi. Cầm con mèo bạch móng vuốt, Sở Tĩnh Xu trầm ngâm trong chốc lát nói, liền gọi sữa bò đi. Sữa bò đến hấp dẫn đi Sở Tĩnh Xu ánh mắt, đừng nói Ôn Tố, liền ngay cả cái đuôi nhỏ đều có chút ghen ghét, nhưng nàng chỉ có thể dùng, hôm nay là sữa bò về đến nhà ngày đầu tiên, tỷ tỷ sẽ càng chú ý nàng là bình thường. Đến tự an ủi mình, thế nhưng dạng này an ủi cũng không thể bổ khuyết nội tâm của nàng khổ sở, Sở Tĩnh Đồng đành phải hóa ghen ghét làm thức ăn muốn ăn hết tỷ tỷ bánh sinh nhật. Vào lúc ban đêm, Ôn Tố lúc này mới ý thức được cái đuôi nhỏ phần lễ vật này có bao nhiêu hỏng bét, Sở Tĩnh Xu thầm chí muốn đem ổ mèo đặt ở phòng ngủ của các nàng bên trong, cuối cùng tại Ôn Tố cực lực phản đối dưới mới từ bỏ. Ôm sữa bò mở quà, Sở Tĩnh Xu cảm thấy cả ngày đều phi thường hoàn mỹ, chờ trở về phòng sau thỏa mãn chính mình buổi chiều khinh nghiệm liền càng tươi đẹp hơn. Ôn thị vợ chồng đưa cho nàng là một phần cổ phần chuyển nhượng sách cổ phần không nhiều, đây cũng là thực sự tài sản, Sở Tĩnh Xu đều cảm thấy cái này quà sinh nhật quá quý giá một chút. Mà Phương Oánh như lễ vật vừa mở hộp ra, Sở Tĩnh Xu liếc mắt một giây sau liền đột nhiên khép lại hộp, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Trong ngực sữa bò bị động tác của nàng giật nảy mình, tò mò nhìn cái hộp kia tiến tới muốn gảy, Sở Tĩnh Xu đưa nó ôm trở về trong ngực theo bản năng lườm Ôn Tố một chút. Dáng người cao gầy Ôn Tố đang tựa ở thang lầu biên. Hòa người đại diện thông điện thoại cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này, Sở Tĩnh Xu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong đầu lại toát ra các loại màu ửng đỏ ý tưởng. Nàng khẽ cắn cánh môi, ánh mắt lần nữa liếc nhìn Ôn Tố, đồng thời mở ra hộp. Nhìn xem trong hộp đồ vật, Sở Tĩnh Xu quyết định đêm nay liền để Ôn Tố thử một chút. Vì vậy, vào lúc ban đêm Ôn Tố đang định đổi y phục rớt tắm rửa đi ngủ, liền thấy sớm đã rửa mặt hoàn tất Sở Tĩnh Xu đang ngồi ở trên giường, nụ cười cao thâm khó dò, khiến người không nghĩ ra. Như thế nào, Ôn Tố trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, nàng nhớ tới buổi chiều Sở Tĩnh Xu cùng nàng nói yêu cầu thứ ba cái kia chưa hết chi từ. Sở Tĩnh Xu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, nói yêu cầu thứ ba còn chưa hoàn thành, ngươi đừng nghĩ thay đổi bộ quần áo này. Ôn Tố có, chút hiếu kỳ, sở hiện tại như vậy yêu cầu nàng, liền không sợ chờ mình sinh nhật thời điểm gấp đôi đòi lại sao? Mặt đối với vấn đề này, Sở Tĩnh Xu nở nụ cười xinh đẹp, vô tình đâm thủng nàng ảo tưởng, không, ta sẽ không nghe lời ngươi. Thấy Ôn Tố bất đắc dĩ mím môi, một hai, cách chương.